Hạo Ngọc Chân Tiên, chương 11 giờ 11, hồi phục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit vai, nguồn, Bách Ngốc Sạc, Đông, cửa mật thất đột nhiên đóng lại. Mở túi chữ vật Trần Bình vừa động ý niệm hơn 10 gốc thảo dược hỏa hồng sắc cùng 2 khối khoáng thạch tử sắc tự động bay ra. Những linh thảo và quặng này đều là những thứ bình thường có thể nhìn thấy. Phẩm cấp mặc dù là cấp 1 nhưng bên trong chứa linh lực hỏa thuộc tính mỏng manh, có thể luyện thành nước tắm linh thủy, sau khi ngâm dùng hấp thu có thể gia tăng tốc độ vận công khoảng 4 thành. Trần Bình cầm linh kiếm, sau khi rót linh lực vào, hung hăng chém xuống mặt đất. Ầm ầm, rất nhanh, một lỗ dài và rộng gần nửa trượng, một lỗ sâu khoảng 3 thước đã được chém ra. Tiếp theo, ngón tay Trần Bình điểm liên tục ném một vài cây linh dược. 2 ngày thoáng qua, dưới sự thúc giục toàn lực của Trần Bình, nước tắm linh thủy đã luyện chế thành công. Trong hang bên cạnh có một dòng chất lỏng sền sệt màu đỏ rực cơ hồ muốn tràn ra ngoài. Giờ phút này, nhiệt độ trong mật thất bế quan tăng lên rõ rệt. Trần Bình thấy thế lập tức cởi quần áo trên người, cả người trực tiếp ngồi vào trong động. Cùng lúc đó, cửu biến diễm linh quyết tự động vận chuyển, một cỗ lực hút khổng lồ từ đan điền bắt đầu xuất hiện, bắt đầu hấp thu năng lượng hỏa thuộc tính trong nước tắm linh thủy. Vốn linh thảo cùng quáng thạch ẩn chứa hỏa thuộc tính linh lực vô cùng hỗn tạp mà cuồng bạo dị thường. Bình thường không thể trực tiếp sử dụng, nhưng sau khi trải qua cửu biến diễm linh quyết luyện chế thành nước tắm linh thủy thì có thể dễ dàng cất giữ tại linh huyệt trong cơ thể, sẽ không khiến kinh mạch khó chịu. Kiếp trước hắn tu luyện cửu biến diễm linh quyết 300 năm, đối với môn đạo luyện khí kỳ này tự nhiên nhẹ nhàng quen đường, nói là đơn giản như phàm nhân ăn cơm uống nước cũng không quá đáng. Theo linh thủy màu đỏ rực càng thêm mỏng manh, có nghĩa là dược lực đang được Trần Bình nhanh chóng hấp thu. Đợi dòng nước này từ màu đỏ sền dần dần biến thành trắng sữa, Trần Bình mới nhảy ra khỏi trong động, ăn một viên ích cốc đan liền bắt đầu tiếp tục rèn luyện nước tắm linh thủy. Ích cốc đan, đan dược nhất phẩm danh tiếng lừng lẫy, dùng một viên có thể triệt tiêu nửa tháng đói khát. Chủ tài và phụ tài luyện chế đan này đều tương đối phổ biến, hơn nữa tỷ lệ xuất đan vẫn không hề thấp, một lần ra lò có thể đạt tới 500-600 viên. Bởi vậy giá một bình ích cốc đan một đạo văn cũng bất quá 10 khối linh thạch hạ phẩm, tổng cộng mỗi 2 viên mới đáng giá 1 khối linh thạch. Tuy nói người tu luyện không giống phàm nhân, một ngày không ăn không uống nước sẽ lâm vào suy yếu. Nhưng trước khi đột phá đến kim đan kỳ, không thể làm được ích cốc chân chính, chẳng qua năng lực chịu đói chịu khát được tăng cường rất lớn mà thôi. Điều này dẫn đến ích cốc đan ở thị trường cấp thấp căn bản không lo tiêu thụ, cơ bản ra lò bao nhiêu là có thể bán được bấy nhiêu. Trong giới tu luyện mênh mông, thậm chí tồn tại một số ít thế lực chuyên môn luyện chế ích cốc đan để sống. Thời gian trôi qua, đợi Trần Bình khôi phục tu vi luyện khí tầng 6 trước khi tán công đã qua 3 tháng rưỡi. Bây giờ hắn đã thông 300 kinh mạch hơn 160 linh huyệt, chỉ riêng mức độ pháp lực hùng hậu đã gấp 3 lần trước đó. Mà linh lực cửu biến diễm linh quyết luyện ra, độ tinh khiết của nó so với nhuận hòa công lại khác một trời một vực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa thần thức lực vượt xa luyện khí cảnh, cùng ngay cả cao thủ trúc cơ cũng trông chờ vào kinh nghiệm đấu pháp. Trần Bình hiện giờ mặc dù chỉ có luyện khí tầng 6, nhưng tự cho mình dù là tu sĩ luyện khí tầng 9 tầm thường cũng không phải là địch nhân tam hợp của hắn. Vì sao nói là tu sĩ luyện khí tầm thường? Bởi vì có một nhóm tu sĩ nhỏ có thực lực không theo lẽ thường. Kiếp trước Trần Bình đã chịu thiệt thòi lớn. Còn nhớ rõ lúc luyện khí tầng 9 tham gia tiểu bỉ tông môn, hắn một đường phá quan trảm tướng, lại ở trong quyết chiến thua một đồng môn sư đệ chỉ có luyện khí tầng 8. Sư đệ kia là hậu duệ trực hệ của lão tổ Kim Đan. Tay cầm mấy kiện cực phẩm pháp khí, và lại bảo vật hộ thân nhiều như sao trời, buộc hắn dùng hết thủ đoạn cũng không đả thương được đối phương, cuối cùng linh lực hao hết chỉ có thể nhận thua bỏ qua. Bởi vậy có thể thấy được giữa các tu sĩ tranh đấu, cảnh giới cố nhiên là căn bản, nhưng bảo vật ngoài thân gia tăng thực lực cũng không thể khinh thường. Trần Bình nhẹ nhàng điểm trên túi chữ vật một chút, một thanh linh kiếm thân hình xanh biếc cùng một khối thuẫn bài tứ phương màu vàng đất cỡ 6 tấc đột ngột hiện ra, lơ lửng trước thắt lưng. Tu sĩ sai sử pháp bảo theo phẩm chất cao thấp phân chia thành lục đẳng. Phân biệt là pháp khí, linh khí, đạo khí, thông linh đạo khí, linh bảo cùng với thông thiên linh bảo. Mỗi cấp bậc lớn lại chia làm 4 cấp độ: hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm. Pháp khí thích hợp tu sĩ luyện khí sử dụng, linh khí bình thường chỉ có tu sĩ trúc cơ mới có thể khống chế. Nhìn chung, khống chế pháp bảo phẩm cấp càng cao thì càng cần rót nhiều linh lực vào. Có rất ít tu sĩ luyện khí tầng 9, bởi vì tu luyện công pháp cao giai, linh lực hùng hậu tiếp cận trúc cơ kỳ, có lẽ có thể miễn cưỡng thúc giục linh khí ngự địch. Không nghi ngờ gì, Trần Bình nắm giữ cửu biến diễm linh quyết cũng nằm trong danh sách này. Đương nhiên, hắn hiện tại còn cách luyện khí tầng 9 rất xa. Lần này tiểu kiếm lục sắc cùng thuẫn bài tứ phương mà Trần Bình gọi ra đều là pháp khí thượng phẩm. Thanh kiếm nhỏ màu xanh lá cây được gọi là Bích Văn Kiếm, là khi đột phá luyện khí tầng 6, hắn bỏ ra 500 khối linh thạch mua được. Mà thuẫn bài tứ phương thuộc về pháp bảo phòng ngự, giá cả hơi đắt một chút, đạt tới 800 linh thạch. Cách chương.